Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 594. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Du Ninh ăn bánh, nhìn bụng Thẩm Vô Cửu, ánh mắt có chút kỳ quái. Thẩm Vô Cửu không cần hỏi cũng biết nàng chắc chắn đã nghe được lời tiểu tứ tìm hắn nói. Ta cũng muốn biết nam nhân sinh con sẽ như thế nào. Nàng nhìn chằm chằm bụng hắn, đã bắt đầu tưởng tượng cái bụng săn chắc này phình to lên. Dáng người cao lớn của hắn chậm rãi đi lại với cái bụng to. Không khỏi bật cười, Thẩm Vô Cửu nâng cái bụng tròn vo của nàng. Nếu có thể, ta lại hy vọng có thể thay nàng chịu đựng chuyện này. Nếu không phải từ khi mang thai đã cùng nàng trải qua, Thẩm Vô Cửu cả đời này cũng không thể nói ra lời như vậy. Một đấng nam nhi đường đường chính chính mang thai sinh con sẽ ra sao? Vì có đứa trẻ này, nàng bị Trương Mama quản rất nghiêm, đồ kiêng cũng nhiều, càng đừng nói đến việc không thể thường xuyên ra ngoài. Mặc dù không bị ốm nghén buồn ngủ nhưng theo bụng ngày càng to, có một số triệu chứng là không thể tránh khỏi, chẳng hạn như chân sưng, tức ngực, đi lại bất tiện, khung xương của nàng lại nhỏ nhắn. Thẩm Vô Cửu mỗi lần nhìn nàng mang cái bụng to như vậy, đều nghi ngờ đôi chân nhỏ nhắn kia có chống đỡ được không. Chàng không cần lo lắng, ta cảm thấy ta có thể chịu đựng được. Chỉ cần ta sinh đủ nhanh, đau đớn sẽ không đuổi kịp ta. Sở Du Ninh gãi lòng bàn tay hắn, tinh nghịch chớp mắt, cảm giác ngứa ngáy ở lòng bàn tay truyền thẳng đến đáy lòng. Thẩm Vô Cửu nắm lấy bàn tay tinh nghịch của nàng, vậy nàng phải nghe lời, kiềm chế ăn một chút, kẻo đứa trẻ quá béo không dễ sinh. Nhắc đến đồ ăn, Sở Du Ninh lại thèm, ánh mắt nhìn về phía thịt nướng đang chảy dầu. Thẩm Vô Cửu, hắn không nên nhắc đến đồ ăn, nhắc đến rồi lại không thể từ chối đôi mắt đáng thương này. Mùa hạ, đêm khuya thanh vắng, trong căn phòng vẫn còn sáng đèn. Sở Du Ninh vừa đi vệ sinh về chưa kịp nằm xuống thì lại muốn đi nữa. Nhưng đi mãi không ra, cứ thế giày vò đến nửa đêm. Thẩm Vô Cửu, chàng ngủ đi, ta đi dạo. Sở Du Ninh đẩy Thẩm Vô Cửu trở lại giường. Nàng cứ đi đi lại lại như thế này, không thể để Thẩm Vô Cửu cũng phải chịu giày vò cùng mình. Vốn dĩ từ khi mang thai, Trương Mama đã thử dò hỏi nàng có muốn ngủ riêng với Thẩm Vô Cửu không. Lúc đó nàng không nghĩ nhiều, nói Thẩm Vô Cửu ngủ rất ngoan, không cần lo hắn sẽ đá trúng đứa trẻ. Trương Mama nhìn nàng im lặng một lúc, dứt khoát không quan tâm nữa. Dù sao Thẩm Vô Cửu cũng không muốn ngủ riêng, Thẩm Vô Cửu sao có thể ngủ được. May mà hắn và Sở Du Ninh đã nói trước, không được dùng tinh thần lực với hắn, nếu không với tính tình của thê tử hắn, e rằng sẽ khiến hắn ngủ luôn, hay là gọi thái y đến xem. Thánh thượng cũng đã sớm phái thái y đến ở tại phủ tướng quân, một lần nữa tuyên bố với thiên hạ sự sủng ái đối với Du Ninh công chúa. Sở Du Ninh nhìn khuôn mặt tiều tụy của Thẩm Vô Cửu, người không biết còn tưởng rằng hắn mới là người mang thai. Thẩm Vô Cửu trông còn tiều tụy hơn cả Sở Du Ninh đang mang thai. Bởi vì hắn đã ở bên thê tử suốt thai kỳ, biết được trong đó có bao nhiêu khó khăn. Cho dù thê tử của hắn rất vô tư, có thể chịu đựng được, hắn cũng đau lòng không thôi. Đặc biệt là càng về sau càng lo lắng căng thẳng, mọi người đều cười hắn thê tử béo lên, ngược lại hắn lại gầy đi. Cách chương